Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 202. Khiết khiết, hai người quen nhau à? Anh đối xử với Tô Thị như vậy là vì tôi. Chuyện gì vậy? Mộ Dung Chi không nghe câu trả lời của Tô Khiết. Anh biết chắc mình đã đoán đúng. Khiết khiết quen Bùi Dật Duy. Hơn nữa không chỉ là quen biết. E rằng, chuyện này, tôi không muốn nhắc tới nữa. Tô Khiết lên tiếng, ngắt lời Mộ Dung Chi. Chuyện giữa cô và Bùi Dật Duy không có nhiều người biết. Chuyện đã xảy ra 6 năm trước. Quá khứ đã là quá khứ. Cô không muốn nhắc lại. Đương nhiên, Bùi Dật Duy đối xử với Tô Thị như vậy không phải vì cô. Điều này Tô Khiết cũng chưa giải thích với Mộ Dung Chi. Có một số chuyện một câu hai câu nói cũng không thể giải thích rõ ràng. Trên điện thoại Mộ Dung Chi hít một hơi. Anh phát hiện một bí mật kinh thiên động địa như thế. Khiết khiết nhà anh và Bùi Dật Duy suy cho cùng có quan hệ như thế nào? Anh đột nhiên cảm thấy chuyện này trở nên thật phức tạp. Đầu óc anh lúc này trở nên không đủ nhanh nhạy để phân tích. Tô Thị kia bây giờ có quản chuyện này hay không? Em có biết lần này là một cơ hội cho Tô Thị không? Có Nguyễn Thị đầu tư cho Tô Thị. Thanh Duy còn muốn đối phó với Tô Thị thì phải cân nhắc kỹ một chút. Khiết khiết, em lựa chọn thế nào? Lúc Mộ Dung Chi nói những lời này, giọng nói có chút gì đó hưng phấn. Anh vốn chỉ muốn ép Kiều Thiên Lý vì Tô Khiết. Muốn cho Kiều Thiên Lý một trận. Bây giờ xem ra, khả năng sẽ còn có một vở kịch lớn khác. Anh cảm thấy, bất kể thế nào, anh nhất định phải làm cho nhà Khiết Khiết nhà anh quản việc này. Chỉ có như vậy, vở kịch này mới có thể càng trở nên đặc sắc. Đến lúc đó cũng có thể nhìn ra Nguyễn Hạo Thần có thái độ như thế nào với Khiết Khiết nhà anh. Tô Thị bây giờ không có nhà thiết kế. Anh đến Tô Thị làm nhà thiết kế sao? Tô Khiết dù không thể nghe ra sự hưng phấn trong giọng nói của anh nhưng cô tự biết anh nghĩ thế nào. Nhưng là giờ ông đang bị bệnh. Tô Thị lại như vậy. Sao cô có thể mặc kệ được? Chỉ là nếu muốn quản, cô phải quản như thế nào? Anh làm không được. Anh phải về công ty rồi. Về công ty anh là tổng giám đốc Ngụy Khang. Anh làm nhà thiết kế Tô Thị. Điều này không hợp lý. Khiết khiết, em làm gì phải bỏ gần tìm xa vậy? Bây giờ trình độ thiết kế của em hơn anh. Tự em thiết kế là tốt nhất. Đến lúc đó nếu Nguyễn Hạo Thần vẫn không thấy đẹp, anh sẽ thay em xử hắn. Mộ Dung Chi chính là muốn để cô phát triển hơn. Nên anh muốn cô thể hiện tài năng. Vì vậy anh khẳng định sẽ không nhận việc này. Khiết khiết. Việc này anh khuyên em nên suy nghĩ thật kỹ. Với tính hình hiện tại của Tô Thị thì cũng chèo chống không được bao lâu nữa. Em cũng biết Tô Thị là tâm huyết cả đời của ông Tô. Nếu Tô Thị sụp đổ thì đây là một đòn đả kích lớn với ông Tô. Với tình trạng cơ thể hiện nay của ông Tô, em nghĩ ông ấy có thể chịu nổi sao? Mộ Dung Chi hiểu rõ Tô Khiết. Anh biết cô rất quan tâm đến ông Tô. Anh cũng biết cô rất hay mềm lòng với những gì mình quan tâm. Để ý, vậy nên Mộ Dung Chi cố ý nói như vậy. Được rồi, anh còn có việc, anh cúp máy trước. Mộ Dung Chi nói xong. Không đợi Tô Khiết trả lời. Cúp điện thoại, Mộ Dung Chi vội vã cúp điện thoại như vậy. Chính là vì không muốn cô nghĩ đến đẩy việc đó cho anh. Nhiều năm như vậy. Khiết khiết nhà anh bị chửi quá nhiều. Lần này, anh muốn khiết khiết nhà anh mở mày mở mặt. Tô Khiết bị cúp máy như vậy. Khóe môi có chút giật giật. Mộ Dung Chi được lắm, cách chương.